Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1277, phong hồi lộ chuyển, Chu Tham lộ đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hải một nhóm đi ra lưu nhớ tiệm lương thực lại liên tiếp ngầm hỏi ba nhà tiệm lương thực. Ba nhà tiệm lương thực đều không ngoại lệ, đều ở đây xuống giá khuyến mãi, mỗi thạch lương thực xuống giá 100 văn tả hữu, mỗi một nhà tiệm lương thực tồn lương cũng rất đầy đủ, đều là mở rộng ra bán lương, thậm chí người mua nhiều hơn, tỷ như vượt qua 500 cân, bọn họ còn giao hàng tới cửa. Tĩnh Nam huyện thành cũng là một mảnh phồn vinh cảnh tượng, không thấy được một tia nạn lụt dấu hiệu, thậm chí so nạn lụt trước còn phải phồn hoa. Bởi vì Tĩnh Nam thúc đẩy lấy công đại trần, quảng nạp các nơi dân bị tai nạn, nạn dân, mà nạn dân, dân bị tai nạn tham gia lấy công đại trần, trong tay cũng có tiền, bọn họ cũng phải ăn ở tiêu phí, kéo theo Tĩnh Nam các ngành nghề phát triển, vì vậy tạo thành tốt hỗ động, Tĩnh Nam cũng liền hiện ra phồn vinh cảnh tượng. Đến đây, Từ Hải đám người không thể không cho ra một cái kết luận, Tĩnh Nam thóc gạo đầy đủ, chăm họ sinh hoạt ổn định. Hừ, bất kể nói thế nào, hắn Chu Bình An lấy quan phủ danh nghĩa giới định cao giá lương thực là sự thật không thể chối cãi. Vương Mãnh không nhìn Tĩnh Nam thóc gạo đầy đủ chăm họ sinh hoạt ổn định sự thật, hừ một tiếng, cười lạnh nói. Đúng vậy Từ đại nhân, Vương đại nhân, chúng ta tiếp xuống, không bằng tìm mấy cái tiệm lương thực trưởng quỹ câu hỏi, nhìn một chút Chu Bình An có hay không hướng bọn họ đòi hối lộ, hoặc bọn họ có hay không hướng Chu Bình An hối lộ, dùng cái này phán đoán Chu Bình An có hay không cùng thương nhân lương thực cấu kết. Hắn lấy công văn giới định cao giá lương thực có hay không cùng thương nhân lương thực giữa tồn tại lợi ích truyền vận. Trương Văn Bác gật đầu một cái, không chỉ có hoàn toàn đồng ý Vương Mãnh kết luận còn chắp tay hướng Từ Hải đề nghị. Ta nhìn nhà này, Dương Nhớ Hàng lương thực, quy mô khá lớn, Tĩnh Nam tiệm lương thực có 102 người, nếu là Chu Bình An cùng thương nhân lương thực cấu kết vậy, cái này nhà tiệm lương thực tuyệt đối không thể đứng ngoài. Không bằng, liền từ nơi này nhà bắt đầu đi. Chiết Giang đạo giám sát ngự sử Bành Thành chỉ trước mặt không xa Dương Nhớ tiệm lương thực đối Từ Hải đám người nói. Bành Thành ba người bọn họ một sướng một họa, dẫn dắt Tĩnh Nam điều tra tổ đi trước Dương Nhớ tiệm lương thực tiến hành điều tra. Nếu muốn tra rõ chân tướng sự thật thẩm vấn tiệm lương thực trưởng quỹ, là ắt không thể thiếu mắt xích. Từ Hải khẽ gật đầu. Vì vậy, một nhóm tiến vào Dương Nhớ tiệm lương thực. Mấy vị khách quan, mời vào bên trong, cửa hàng nhỏ thóc gạo đầy đủ. Tiệm lương thực việc nhiệt tình đi lên chào hỏi, đi gọi các ngươi trưởng quỹ tới. Vương Mãnh không nhịn được cắt đứt hắn. Hà hà, khách quan ngài muốn mua lương tìm chúng ta là được rồi, tìm chúng ta trưởng quỹ làm gì? Điếm tiểu nhị mặt im lặng cười nói. Trương Văn Bác thấy Vương Mãnh muốn biểu lộ thân phận lấy thế đè người không khỏi tiến lên một bước kéo lại Vương Mãnh tay áo tiến tới hắn bên tai nhỏ giọng nói. Nhiều người phức tạp không thích hợp bại lộ thân phận của chúng ta, tỉnh đánh rắn động cỏ. Nói xong, Trương Văn Bác lại nghiêng đầu đối điếm tiểu nhị nói. Chúng ta có một cọc làm ăn lớn cùng các ngươi trưởng quỹ nói. Làm ăn lớn đến rồi. Điếm tiểu nhị mặt cao hứng, vui vẻ nhi đi vào thông báo bọn họ trưởng quỹ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết khách quý tới cửa, không thể viễn nghênh, còn mời chớ trách. Nghe được lớn khách tới cửa, Dương trưởng quỹ tự nhiên sẽ không lãnh đạm, rất nhanh liền đi ra, nhiệt tình đem Từ Hải một nhóm mời vào nội thất ngồi xuống, làm người ta dâng lên trà quả ướp lạnh. Không biết mấy vị khách quý, muốn mua thóc gạo bao nhiêu à, khách sáo sau, Dương trưởng quỹ nhẹ giọng hỏi. Trưởng quỹ, lại không gấp, ta tới hỏi ngươi, Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An có hay không hướng ngươi sách qua hối? Hoặc là nói ngươi có hay không hướng Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An hành qua hối đưa hành lễ? Vương Mãnh đi thẳng vào vấn đề, mấy vị khách quý không phải tới mua lương, Dương trưởng quỹ nghe vậy, sắc mặt không khỏi kéo xuống. Ta hỏi ngươi đáp, lại nói có hay không? Vương Mãnh ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương trưởng quỹ, không nhịn được hỏi. Vương Mãnh làm quan lâu ngày, trên người tự có một cỗ quan uy, Dương trưởng quỹ mặc dù trong lòng một cơn tức giận, nhưng hắn buôn bán lâu như vậy, nhãn lực kình vẫn có trực giác nói cho hắn biết trước mặt những người này là hắn không chọc nổi, vì vậy chỉ đành hít sâu một hơi, đè xuống hỏa khí, nhàn nhạt trả lời. Không có cũng không có, không có, đây không phải là ta nghĩ nghe được. Vương Mãnh kéo xuống mặt giọng điệu bất thiện đối hắn nói. Hỏi ngươi một lần nữa, có hay không? Đừng nói láo, bằng không hậu quả không phải một mình ngươi nho nhỏ thương nhân lương thực có thể chịu đựng. Là thật không có, Dương trưởng quỹ cười khổ nói. Nhìn kỹ ta là hộ bộ chủ sự Vương Mãnh, vị này là lại bộ lang trung Từ đại nhân, vị này là hình bộ Trương đại nhân, vị này là bành ngự sử, vị này là đông sưởng Trương bách hộ, vị này là Đài Châu chi phủ Đàm Luân, vị này là Thái Bình chi huyện. Bọn ta phụng thánh thượng chi mệnh tới trước điều tra Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An nâng giá lương thực tham nhũng một án. Người nếu là dám nói láo vậy, đó chính là giết cừu tộc tội khi quân. Vương Mãnh đen mặt từ trong lồng ngực móc ra một lệnh bài, đưa đến Dương Trưởng Quỹ trước mặt trực tiếp hướng Dương Trưởng Quỹ ngửa bài. Bành Thành mấy người cũng phối hợp móc ra lệnh bài, làm rõ thân phận. Hộ bộ, hình bộ, lại bộ, còn có đông sường, Dương Trưởng Quỹ sợ sắc mặt trắng bệch thiếu chút nữa không có một hơi cõng qua đi. Hắn lại như cũng là một huyện nhỏ thương nhân lương thực mà thôi, nơi nào thấy qua bực này trận thế, liên tục không ngừng quỳ tới đất bên trên, dập đầu không ngừng, run giọng nói. Đúng đúng, thảo dân tuyệt không dám giấu giếm chư vị đại nhân. Đông sưởng người đều ở ta nào dám giấu giếm a, Dương Trưởng Quỹ quỳ dưới đất sợ hồn vía lên mây. Bản quan sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An có hay không hướng ngươi sách qua hối? Hoặc là ngươi là có hay không hướng Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An hành qua hối đưa hành lễ? Cẩn thận nghĩ rõ trả lời nữa. Vương Mãnh rất hài lòng Dương Trưởng Quỹ phản ứng, thừa dịp lần nữa hướng Dương Trưởng Quỹ hỏi. Không có, thật không có. Dương Trưởng Quỹ quỳ dưới đất khổ gương mặt trả lời. Vương Mãnh mặt lạnh băng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Trưởng Quỹ, đối câu trả lời của hắn rất là bất mãn. Là thật không có, đông sưởng quan gia cũng ở đây, thảo dân sao dám lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Tôn giới định giá lương thực về sau, chúng ta cũng nghĩ tới tặng lễ cho huyện Tôn, cũng thử qua cho huyện Tôn tặng lễ, bất quá huyện Tôn nghiêm từ cự tuyệt, huyện Tôn nói giới khác định giá lương thực chính là một lòng vì công, cũng không phải là vì bản thân tư lợi. Dương Trưởng Quỹ hoảng hốt trả lời, Chu Bình An giới khác định giá lương thực thật đúng là đặc biệt mẹ một lòng vì công, cũng không phải là tư lợi. Vương Mãnh sắc mặt đen như đáy nồi. Từ Hải nghe vậy, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, ở trong lòng đối Chu Bình An đánh giá, lại lên điều mấy phần. Đàm Luân sắc mặt lại buông lỏng mấy phần, hắn đối với cái kết quả này là vui với gặp nhau. Thái Bình chi huyện vượt quyền báo lên Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực tham nhũng, bản thân cái này thượng quan không thể tới lúc xử trí Chu Bình An, là có nhất định trách nhiệm, mặc dù Vương Mãnh đám người tỏ thái độ không truy cứu, nhưng là dù sao cũng là một mầm họa. Bây giờ Chu Bình An trong sạch vậy, không chỉ có mầm họa tiêu mất, hắn cái này thượng quan lúc ấy chưa xử lý Chu Bình An, ngược lại lộ vẻ rất anh minh. Ngươi nhưng nghĩ rõ, nếu có chút giấu giếm, ngươi đầu khó giữ được không nói, vợ con già trẻ cũng đi theo tao ương. Trương Văn Bác ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Trưởng Quỹ uy hiếp vị mười phần nói. Xác thực không có, Dương Trưởng Quỹ gật một cái tiếp theo lại có mấy phần trần chờ nói. Bất quá, Vương Mãnh nghe vậy đại hỉ ta thích. Bất quá, cái này truyền ngoặt từ, vừa có. Bất quá, ý tư coi như phản. Bất quá cái gì, nói mau. Vương Mãnh, Trương Văn Bác đám người mặt ngạc nhiên, không dằn nổi thúc giục. Bất quá, cân vớt bai TTV huyện Tôn có hỏi ta chờ. Ngày nay Tĩnh Nam gặp gỡ nghiêm trọng nạn lụt, dân bị tai nạn lưu ly thất sở, gào khóc đòi ăn, nhưng nguyện vì Tĩnh Nam dân bị tai nạn quyên tặng lạc quyên. Dương Trưởng Quỹ không dám có chút giấu giếm nói. Ha ha ha. Hay cho một nhưng nguyện vì Tĩnh Nam dân bị tai nạn quyên tặng lạc quyên. Vương Mãnh, Trương Văn Bác đám người nghe vậy, nhìn nhau, không nhịn được cao hứng cười lên, đây thật là phong hồi lộ truyền A thiện. Chu Bình An tiểu nhi thật đúng là gian trá giảo hoạt vậy mà nghĩ ra một cái như vậy biến tướng tham nhũng biện pháp. Bất quá, lại giảo hoạt hồ ly cũng chạy không thoát thợ săn ánh mắt. Gặp phải bọn ta lão thợ săn, mặc cho ngươi Chu Bình An cái này con tiểu hồ ly lại gian trá giảo hoạt cũng không chỗ che thân. Cái đuôi hồ ly bị chúng ta bắt được đi, Vương Mông đám người giờ phút này mừng rỡ, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Từ Hải sắc mặt tối đen, ở trong lòng yên lặng đem cho Chu Bình An điều đi lên cho điểm, lại cho khấu trừ lại. Cách chương.